Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, bắt giặc trước bắt vua. Thiên đạo Pen, nhân gian đạo Pen, Tu La đạo Pen nhìn chòng chọc vào Iwichi Nagato chú ý tới một cái thú vị hiện tượng. Nhưng cụ thể có phải là hắn hay không trong tưởng tượng chuyện như vậy? Còn cần nghiệm chứng một chút. Oanh, thủy độn Suiryuden Nojutsu bị ngạ quỷ đạo ngăn trở. Một nửa hình tròn hình bình chướng xuất hiện tại hắn phía trước. Rất nhanh để Konoha các ninja rung động nhẫn thuật công kích. Liền bị ngạ quỷ đạo cho điên cuồng hấp thu. Gia hỏa này đang làm cái gì? Hắn giống như đang hấp thu Hokage đại nhân nhẫn thuật. Đây là cái gì năng lực? Lại có thể trực tiếp hấp thu nhẫn thuật. Inoichi hé mắt chính xác tới nói hẳn không phải là hấp thu nhẫn thuật. Mà là hấp thu Hokage đại nhân chakra. Hấp thu chakra. Người này thế mà có được loại này cổ quái năng lực. Đây chẳng phải là tay chakra công kích đối với bọn hắn đều không dùng. Ngạ quỷ đạo không ngừng hấp thu khổng lồ thủy độn. Mà Iwichi lúc này đang cùng Kisame tiến hành bắp thịt đọ sức. Đơn thuần so đấu lực lượng lời nói, Iwichi cũng không thể chiếm được tiện nghi gì. Kisame cũng Iwichi kéo ra cùng Iwichi khoảng cách. Dùng nhìn không thấy Senjutsu chakra tiến hành công kích cũng hoàn toàn không đụng tới Kisame. Tay trái dùng hắc kiếm ngăn trở mẫn cơ. Iwichi đưa tay phải ra ngón tay đối quỷ kính. Lấp lóe quang mang tại đầu ngón tay hội tụ. Kisame sắc mặt đột biến. Vừa rồi cái kia một đạo laser chùm sáng uy lực mạnh bao nhiêu? Hắn là tận mắt thấy qua. Nếu như bị một kích này đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Kisame vội vàng phát lực đem Iwichi bức lui, đồng thời cực tốc hướng phía bên trái lăn mình một cái. A, laser chùm sáng kích xạ ra ngoài, nhưng mà lại đánh vạt ra, không thể đánh trúng Kisame, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở nửa giây về sau, nơi xa lần nữa truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Iwichi bất đắc dĩ lắc đầu. Laser chùm sáng công kích xác thực không phải dễ dàng như vậy đánh trúng. Với lại một khi đánh không trúng địch nhân, như vậy đối Konoha tạo thành phá hư cũng quá lớn. Chiêu này xem ra không thể tùy ý sử dụng. Kisame lăn mình một cái đứng dậy. Iwichi đột nhiên dương mắt. Đã quang độn uy lực công kích quá lớn, dễ dàng cho Konoha tạo thành to lớn phá hư. Như vậy thì đổi một cái năng lực công kích liền tốt. Mộc độn, Mokusatsu Shibari Nojutsu, bành bành, đột nhiên từ Iwichi trên cánh tay phát tán đi ra mộc độn dây leo. Hướng phía xa xa Hoshigaki Kisame thật nhanh quấn quanh quá khứ. Đồng thời liên tiếp rễ cây dây leo, phân biệt hướng phía còn lại bên cùng Uchiha Itachi quấn quanh quá khứ. Iwichi đôi mắt nhanh chóng chuyển động. Tiếp theo một kích mục tiêu là thiên đạo Pen cùng Uchiha Itachi. Hai người này xem như địch nhân còn lại bên trong khó khăn nhất làm tồn tại. Bắt giặc trước bắt vua. Mộc độn công kích phát động. Nagato lục đạo Pen trong nháy mắt đồng thời làm ra lẩn tránh động tác. Chỉ có Tu La đạo trực tiếp xông tới. Phía sau sắc bén răng cưa đem Iwichi mộc độn hết thảy vỡ nát. Iwichi ánh mắt khẽ động dưới chân bộc phát ra kinh người chakra. Thân ảnh trong nháy mắt lấp lóe mà ra. Đương nhiên lần này không phải hóa thành ánh sáng, mà là sử dụng Sanshin Nojutsu. Mở ra Sennin hình thức dưới sử dụng Sanshin Nojutsu. Iwichi tốc độ cũng mau kinh người. Bất quá so với sử dụng quang độn tốc độ tới nói, cái tốc độ này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Phóng tới Tu La đạo Iwichi nắm nắm đấm. Kongoriki cùng quái lực quyền đồng thời phát động. Quyền mang theo thế sét đánh lôi đình hướng phía Tu La đạo hung hăng oanh kích tới. Không trung nổi lên đạo đạo gợn sóng. Một quyền vậy mà đánh ra sơn băng địa liệt khí thế. Liên miên bất tuyệt cuồng phong từ Iwichi quyền trên đỉnh quét sạch ra. Tu La đạo trước mắt tràn đầy mảnh gỗ vụn. Hẳn là nhìn không thấy Iwichi động tác. Nhưng đột nhiên hắn tại thời khắc mấu chốt lại đột nhiên làm ra tránh né động tác. Đến từ ánh mắt góc chết công kích. thế mà bị tránh khỏi. Cái này không hợp với lẽ thường tránh né để Shikaku bọn người ánh mắt đột nhiên âm trầm. Gia hỏa này là thế nào chú ý tới Hokage đại nhân công kích? Lại có thể trong nháy mắt làm ra lẩn tránh động tác. Oanh, một quyền đánh vào không trung, nhưng mà lại phát ra kịch liệt khí bạo âm thanh. Bộc phát phong bạo trong nháy mắt đem Tu La đạo sông bay ra ngoài. Mà giờ khắc này, Iwichi phía sau tay trái nắm chặt hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Lóe ra trường mắt lôi đình. Lôi độn chakra tại trên thân đao lưu thất lấy. Chú ý tới Iwichi sau lưng động tĩnh xúc sinh đạo bên nhìn chòng chọc vào Iwichi. Một giây sau Iwichi đột nhiên tay trái cầm trong tay mang theo lôi đình hắc kiếm ném ra ngoài. Nhắm ngay ngạ quỷ đạo. Cái này trong nháy mắt ngạ quỷ đạo nguyên bản hấp thu trên đao chakra nhưng đột nhiên Nagato chú ý. Tới lưỡi đao tuột tay trong nháy mắt. Cái kia từ Iwichi trên tay nổ tung kinh khủng khí lưu. Cái này cho thấy, Iwichi thêm tại trên đao lực lượng cực kỳ khủng bố. Nhìn như mang theo lôi độn chakra. Nhưng trên thực tế đang tại công kích lại là lưỡi đao bản thân cường lực trùng kích. Ngạ quỷ đạo có thể hấp thu chakra nhưng lại không cách nào hấp thu thuần túy lực lượng. Nagato rất ngạc nhiên, trong nháy mắt liền nghĩ ra phá giải ngạ quỷ đạo lực lượng phương pháp. Tên tiểu quỷ này năng lực ứng biến thật mạnh, bất quá hắn phản ứng cũng không chậm. Xem thấu Iwichi dự định về sau, ngạ quỷ đạo trước tiên cải biến động tác tiến hành tránh né. Đang tại Nagato có chút nho nhỏ đắc ý thời điểm, một đạo quang mang tại trước mắt hắn sáng lên, lần nữa hóa thành dây lát ánh sáng lóe lên xuất hiện ở trước mặt hắn Iwichi. Huy động mang theo mãnh liệt quang mang nắm đấm, đã chính diện hướng phía mặt của hắn hung hăng oanh kích tới. Cái này liên tiếp biến hóa để người xung quanh Konoha các ninja ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Quá nhanh, để cho người ta hoa mắt siêu cao tốc công phòng chiến. Mấy giây phát động liên tiếp công kích. Rõ rệt là một người nhưng thật giống như đè ép 6 người đang đánh đồng dạng. Lấy một địch 6 chiếm cứ thượng phong. Cái này, đây chính là bọn họ Konoha Hokage. Một cái tuổi gần 12 tuổi siêu cấp thiên tài. Konoha ánh sáng, thiên đạo bên thần sắc trống rỗng. Phảng phất không có chú ý tới Iwichi công kích đồng dạng. Hơi giật mình nhìn về phía trước. Lúc này Nagato đang tại hung hăng cắn chặt hàm răng. Trước đối Tu La đạo phát động công kích, lại quay đầu đối phó ngạ quỷ đạo, tiếp lấy lại là thiên đạo. Tên tiểu quỷ này đối chakra điều động tốc độ quá kinh người. Liền, ngay cả Nagato đều không thể không cảm thán Iwichi cái kia biến thái chakra điều động năng lực. Nhưng mình cũng không phải như thế tùy tiện liền có thể đối phó nhân vật. Thần La, Tensei, Oanh. Mắt thấy Iwichi liền muốn một quyền xử lý thiên đạo bên. Nhưng tại tối hậu quan đầu bộc phát Shinra Tensei lần nữa đem Iwichi cả người trực tiếp đụng bay. Phóng đi, sức đẩy bài xích hết thảy. Liền xem như ánh sáng cũng giống vậy có thể bài xích. Đông, trong nháy mắt nện rơi xuống mặt đất Iwichi thân thể biến thành một đoàn màu vàng ánh sáng. Lóe lên, xuất hiện lần nữa tại một bên khác. Khi Iwichi thân thể từ quang mang bên trong ngưng tụ ra hiện thời điểm, bên cạnh hắn đứng đấy chính là Uchiha Itachi, mà Itachi đã bị mộc độn gắt gao quấn chặt lấy. Tại Iwichi ném ra mang theo lôi độn chakra hắc kiếm lúc, cái kia bộc phát lôi quang. Nếu có người chú ý tới lời nói, liền sẽ phát hiện cái kia quang mang vừa vặn hướng về phía Itachi tới. Tại bị cường quang choáng váng mắt trong nháy mắt, mộc độn dây leo từ mặt đất phá đất mà lên, đem Uchiha Itachi trong nháy mắt quấn chặt lấy. Iwichi ngẩng đầu trên mặt tươi cười, mà cái này trong nháy mắt Nagato nụ cười trên mặt lại biến mất. Hoshigaki Kisame càng là liên tiếp kinh ngạc nhìn qua Iwichi, hắn thế mà bắt lấy Itachi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.